Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, sao chị không dẫn em lên chùa mà lại dắt em lên núi? Lên chùa bình thường thì em đâu cần chị dẫn, hôm nay chị dắt em đến ngôi chùa này đặc biệt hơn. Chùa gì hả chị? Chùa Lưu Thạch. Tên nghe lạ quá, chùa nằm ở đâu? Ngay trên tảng đá này nè. Em không thấy. Thì rồi em sẽ thấy. Em phải làm gì để thấy? Nằm xuống và nhắm mắt lại, áp tai vào đá. Rồi, em có nghe thấy gì chưa? Từ từ thôi em, thở nhẹ nhàng. Có con kiến nhỏ đang bò ngang qua những sợi tóc của em. Nó đang ước rằng phải chi sợi tóc của cô bé này to bằng sợi dây leo thì đơn giản hơn cho đường đi của nó biết bao nhiêu. Em đừng bắt chước con kiến nhé, bởi không thể làm đơn giản hơn con đường của mình bằng ý nghĩ muốn sợi tóc to bằng sợi dây leo. Em nghe rồi, nhưng chưa thấy. Vậy là tốt đó. Người thường nói câu mở mắt chào đời, nhưng có những cái ta phải chào bằng tay trước. Hì, chị nhớ hồi nhỏ khi vừa được sinh ra, chị đã giỏng tay lên nghe trước rồi mới mở mắt đó. Chị nói giỡn, làm em phân tâm nè. Có lần chị làm rớt bể cái que cặp nhiệt độ trên bàn học, thủy ngân trong que văng ra tung tóe vô số giọt lóng lánh trên bàn. Chị vội lấy khăn định lau đi, nhưng vừa chạm vào, những giọt thủy ngân đã nhanh chóng hợp lại thành một giọt tròn vo, không hề thiếu, mất. Mỗi lần nghe từ phân tâm hay nhất tâm, chị lại nhớ đến hình ảnh những giọt thủy ngân. Các nhà khoa học bảo vận tốc ánh sáng đi nhanh hơn âm thanh, nên khi sấm sét, ta thấy ánh chớp rồi mới nghe tiếng sấm. Nhưng cuộc đời không chỉ có sấm sét. Có những thứ tai nghe rồi mắt mới thấy, có những thứ tai nghe mà mắt chẳng thể thấy. Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình. Hì, thôi, bây giờ thì chị giảm thanh cho em kỳ thinh đó. Nào, hãy lắng nghe thật nhẹ và thật sâu nha. Em nghe tiếng gió thổi lưa thưa và tiếng của một hạt mầm rơi trong trẻo, tiếng hứng đỡ nhẹ nhàng của đất, tiếng gió hát. Và sau đó là tiếng những hạt mưa rút rít cười, tiếng những em bé giọt nước chen lấn nhau chui trốn vào mặt đất, tiếng hạt mầm phụng phịu trở mình. Lại là tiếng gió, nhưng tiếng gió lướt qua một không gian chật hơn. Tiếng mưa cũng vậy. Đó là rừng đã rậm hơn đó. Chị ơi, rồi tiếng của muôn loài, có cả tiếng người nữa chị ạ. Và sấm chớp và điều gì đó như một sự chuyển mình, ầm ào lắm, em hơi sợ. Bình tĩnh đi em, còn nhiều lắm, nhưng hôm nay chỉ muốn em nghe đến đây thôi. Em hãy hé hé mắt ra, đủ để nhìn thấy cái tảng đá em đang nằm. Em có nghe thấy tiếng đá thở cùng em không? Có, rất rõ chị ơi. Nào, giờ thì ngồi dậy và mở mắt ra thật nhẹ. Hãy nhìn thân thiết vào đá. Có biết bao điều trong từng vân đá. Cái vân này là hình ảnh bầu trời, vân này là khu rừng, vân kia là làng mạc phố xá. Em đã thấy, nhắm mắt hay mở mắt, em đều thấy. Em có thấy hình ảnh ông bà tổ tiên ta trong tảng đá này không? Đương nhiên rồi, ôi sao em cảm thấy yêu thương tất cả các tảng đá. Giỏi, vậy bây giờ chị em ta có thể trở về chùa và lễ Vu Lan năm nay chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn nhiều lắm. Khi lạy Phật, nhớ thử phân tâm nhìn sâu vào từng viên đá nhé.